Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 200, không phải cô đã dùng dao đâm tôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong video, Thư Tình mồ hôi nhễ nhại hô hấp nhân tạo cho Hạ Tinh Tinh. Động tác điêu luyện, tất cả các người đều đã thấy. Nếu tôi đẩy Hạ Tinh Tinh xuống nước, tại sao tôi lại muốn cứu cô ta? Tôi có bệnh sao? Thư Tình nhìn xung quanh các phóng viên có mặt và nói một cách mỉa mai. Các phóng viên gật đầu, nghi ngờ nhìn Hạ Tinh Tinh. Thấy vậy, Hoắc Thiến vội vàng nói. Bởi vì lúc đó cô cho rằng Hạ Tinh Tinh đã chết. Cô chỉ đang thực hiện hô hấp nhân tạo cho cô ấy để cố gắng xóa bỏ hiềm nghi của mình. Advertisement, Hoắc tiểu thư, cô cho rằng tôi ngu ngốc như cô, còn không phân biệt được sống chết sao? Thư Tình xoa lông mày, diễu cợt nói. Khi Thư Tình nói điều này, một số phóng viên không thể nhịn được cười. Vẻ mặt của Hoắc Thiến thay đổi. Thư Tình, đừng tưởng rằng cô có thể che đậy hành vi cố ý giết người của mình bằng mấy lời ngụy biện này. Đúng vậy, Hạ Tinh Tinh che ngực nhìn Thư Tình với ánh mắt phẫn uất. Dù mục đích của cô là cứu tôi, cũng không thể thay đổi việc cô đẩy tôi xuống nước và muốn giết tôi. Vậy sao? Ai đang muốn hại ai? Đôi mắt Thư Tình nheo lại. Trong bãi đỗ xe ngầm của Hoắc thị, là ai định dùng dao đâm tôi? Thấy trong lời Thư Tình có chuyện, các phóng viên hào hứng hỏi. Thư tiểu thư, ý của cô là, bãi đỗ xe ngầm của Hoắc thị có camera giám sát. Sáng nay Thư Tình đã đến phòng giám sát lấy đoạn video hôm đó. Giờ phút này, Thư Tình mở video. Trong video, Hạ Tinh Tinh như một người đàn bà chanh chua không ngừng mắng chửi Thư Tình. Sau đó bất ngờ rút một con dao đâm về phía Thư Tình. Đồng thời, cô ta hét lớn, Thư Tình, đi chết đi. Đoạn video đột ngột kết thúc. Thư Tình lạnh lùng nói, mọi người đã thấy rồi. Hạ Tinh Tinh dùng dao đâm tôi, muốn giết tôi. Ngày hôm đó tại Hồ Tình Nhân cũng vậy. Cô ta muốn đẩy tôi xuống nước. Nhưng ác giả ác báo, cô ta không đứng vững nên tự ngã xuống hồ. Đoạn video của Thư Tình, thông qua buổi phát sóng trực tiếp, quần chúng ăn dưa cả nước đều thấy. Tại thời điểm này, bình luận không ngừng hiện lên như đạn mạc. Mẹ nó, Hạ Tinh Tinh cũng không phải người tốt lành gì. Xem ra đảo ngược tình thế rồi. Tình tiết ngày càng đặc sắc. Tiếp tục ăn dưa, Thẩm Đại Ảnh Đế đẹp trai quá. Có ai đến xem Thẩm Đại Ảnh Đế như tôi không? Ủng hộ Thẩm Đại Ảnh Đế vô điều kiện. Ủng hộ Thư Tình vô điều kiện. Hạ Tinh Tinh biến sắc. Thư Tình, cô nói nhảm. Rõ ràng là cô đẩy tôi xuống nước. Tôi đang nói nhảm sao? Thư Tình hơi câu lên khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt. Không phải cô đã dùng dao đâm tôi sao? Mọi người có mặt đều gật đầu. Nhìn Hạ Tinh Tinh bằng ánh mắt soi mói. Hạ Tinh Tinh hoảng sợ nói. Cho dù lúc đó ta muốn cô chết, cũng không thể chứng minh được gì. Chuyện nào ra chuyện đó. Thư Tình cười tủm tỉm. Ồ, cuối cùng cô cũng thừa nhận rồi. Cô muốn tôi chết đúng không? Cô đang nói nhảm. Hạ Tinh Tinh cắn chặt môi. Móng tay găm chặt vào da thịt. Tức giận trừng mắt nhìn Thư Tình. Đừng nhầm lẫn giữa hai chuyện. Cô có nói gì cũng không thể thay đổi sự thật ở Hồ Tình Nhân. Hạ Tinh Tinh, cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Ánh mắt Thư Tình trở nên lạnh lẽo. Cô lấy ra thứ mà Anthony gửi cho cô. Cô mở tư liệu. Đây là lịch sử tìm kiếm trên trình duyệt của cô. Cô đã tìm kiếm thông tin về cách giết người tạo thành tai nạn để không bị ai phát hiện. Mà xem nhiều nhất chính là làm thế nào để đẩy một người xuống nước rồi tạo thành tai nạn ngoài ý muốn. Không, không. Cô đã vu oan tôi. Đôi mắt Hạ Tinh Tinh lóe lên tia hoảng sợ khi nhìn thấy lịch sử tìm kiếm trên màn hình điện thoại của Thư Tình. Cách chương.